Công Đức Ấn, chương 438, Người Thừa Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào thiên hồ tựa như là bịch một tiếng, nhảy vào trong hồ chung quanh đều là nước, nước sông thanh tịnh trong suốt, có cá con bơi qua bơi lại, nơi này cá dáng dấp hình thù kỳ quái, có một đầu rất dài, quanh thân còn lốp bốp lóe điện, tựa hồ chú ý tới Tô Lâm An ánh mắt, cái kia thân cá tử bỗng nhiên thẳng băng, trực tiếp đánh ra một tia chớp. Tô Lâm An cũng không phải là thật huyết nhục thân thể, nàng chỉ là một viên la bạc. Tia chớp bổ vào trên thân cũng không đau không ngứa, nàng không cùng cá so đo, mà là mũi chân dùng sức hướng xuống dẫm mạnh, thân thể hướng về mặt nước nhảy ra, không bao lâu, nàng liền chui ra mặt nước, đợi đến lên bờ về sau, Tô Lâm An quay đầu, liền phát hiện nàng chìm vào cái kia phiến hồ vậy mà chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt vũng nước, một chút thấy đáy, nhìn ra chỗ sâu nhất cũng không cao hơn một thước. Trong vũng nước cũng không có cá, chỉ có một ít tiểu côn trùng ở bên trong bơi qua bơi lại, cái kia nước tuy rằng vẫn như cũ thanh tịnh, lại bởi vì này chút ít sinh vật nhỏ nguyên nhân, nhìn xem có mấy phần để người không thoải mái. Tốt tại, những cái kia côn trùng không phải huyết duyên trùng. Tiến vào thiên hồ biến mất lời nói, vậy bọn hắn đến lúc đó làm như thế nào ra ngoài? Tuy rằng nàng sẽ không đi thiên hồ con đường này, nhưng Kim Đồng thành người còn muốn từ phía trên hồ trở về đâu, chỉ hy vọng đến lúc đó thiên hồ có thể lần nữa tái hiện. Tô Lâm An theo trong nước lúc đi ra, thần thức đã ra bên ngoài buông ra, nàng chú ý tới trước mắt là một mảnh thảo nguyên, không thể nhìn thấy phần cuối, trên thảo nguyên ngẫu nhiên có chút đoạn ngói tàn hằng, biểu hiện ra cực kỳ lâu trước kia, nơi này có người sinh hoạt qua vết tích. Nàng cùng cái kia nữ đọa lạc giả trước sau tiến vào thời gian chênh lệch không xa, nhưng cũng không nhìn thấy nữ nhân kia bóng dáng, lúc trước tới thời điểm liền biết cầu gãy tàn huyết bí cảnh sau khi đi vào toàn bằng vận khí, dù là tay trong tay cùng một chỗ đi vào cũng sẽ bị tách ra, bây giờ xem ra này một ít ngược lại là không sai, nàng xuất ra bản đồ đến xem một chút, sau đó liền phát hiện chính mình sở tại vị trí tại địa đồ phải bên trên duyên, được cho xa xôi. Thiên hồ bí cảnh từ xưa đến nay mở ra số lần quá nhiều, bên trong cơ duyên và truyền thừa cơ bản đều bị tiền nhân cho lột sạch, mảnh này thảo nguyên vô số người đến qua, sớm đã bị bới ra được trần trùng trục trên bản đồ đánh dấu là không có thăm dò giá trị. Mà có giá trị khu vực sao, dĩ nhiên chính là cầu gãy vị trí chỗ kia tại chỗ sâu, cụ thể vị trí nào, lại là không người biết được. Tô Lâm An đi không nhanh, dù là tất cả mọi người cho rằng trên thảo nguyên không có gì cơ duyên, nàng cũng không có trực tiếp lướt qua. Dù sao không có ai biết cầu gãy đến cùng ở nơi nào, ngộ nhỡ cùng đại gia nghĩ không giống chứ. Dù sao nàng thần thức cường đại, tỉ mỉ lục soát quá khứ, mới có thể không bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Cách đó không xa thảo tiêm nhi bên trên, Tô Lâm An chú ý tới một chút tươi mới vết máu. Chung quanh không có cái gì vật sống, này chưa khô huyết dịch từ đâu mà đến. Nàng đem giọt máu kia cẩn thận phân biệt về sau, xác định là võ giả máu tươi, hết lần này tới lần khác thần thức phạm vi lớn nhất bên trong cũng không thấy được bất luận người nào tung tích, phát hiện này để Tô Lâm An càng thêm cảnh giác, nàng nghĩ nghĩ thi triển một chút khí huyết truy tung chi thuật. Kết quả, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, lưu lại giọt máu này võ giả, đã triệt để chết rồi. Vừa mới đi vào liền chết. Này bí cảnh trình độ hung hiểm thật sự là vượt quá tưởng tượng. Tô Lâm An treo lên 12 phần tinh thần tiếp tục hướng phía trước chậm chạp phi hành, ước chừng qua nửa canh giờ, nàng phát hiện phía trước có một mảnh cổ di tích. Cùng phía trước nhìn thấy quy mô nhỏ phế tích khác biệt, phía trước phế tích cực kỳ to lớn, giống như là một tòa cổ thành. Phía trên tòa thành cổ trời xanh không mây, có một ít màu trắng trong suốt đồ vật đang bay múa, liếc nhìn qua cái kia không trung bay múa đồ vật có chút giống trong biển sứa, bụng một trống tại không trung bay tới bay lui, nhìn cực đẹp. Loại sinh vật này cho người khí tức không mạnh, thực lực cũng rất thấp. Nếu như dựa theo tu chân giới phẩm giai tới phân chia, nhỏ một chút đại khái chính là kim đan kỳ tu vi, lớn hơn một chút cũng bất quá nguyên anh kỳ, căn bản không có cái gì uy hiếp. Nhưng loại sinh vật này, tại Kim Đồng Thành cho trong tư liệu cũng không từng xuất hiện, nói cách khác trước kia tiến vào bí cảnh người chưa từng gặp qua thứ này, là lần này mới xuất hiện sinh vật, vì vậy Tô Lâm An vẫn là không có phớt lờ, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát theo giữa không trung hạ xuống, dự định theo trên lục địa xuyên qua. Là một đã từng bị đuổi giết quá ngàn năm nữ ma đầu, nàng biết rõ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý này, huống chi càng xinh đẹp đồ vật càng nguy hiểm đâu, trên bầu trời mạn thiên phi vũ trong suốt sinh vật dưới ánh mặt trời thật rất đẹp, điều này càng làm cho nàng không hiểu kiêng kỵ. Cổ thành trên bản đồ là có, nơi này từng đi ra một cái đại cơ duyên. Tòa thành cổ này nghe nói là một vị thượng cổ dũng sĩ thành trì, tại cổ thành lòng đất có một tòa mộ bên trong cất số lớn chân bảo, và vị kia cổ dũng sĩ lưu lại cường đại chiến binh. Chỉ tiếc mấy vạn năm trước đã có người thông qua khảo nghiệm đạt được truyền thừa trong cổ mộ, hết thảy đều bị cào đến sạch sẽ, người đến sau chỉ có thể dương mắt nhìn. Tô Lâm An bước vào cổ thành thời điểm, nàng cảm giác dưới mặt đất bùn đất so với bên ngoài muốn hơi ướt át một ít, đi chưa được mấy bước liền nghe được cây cỏ bên trong có sàn sạt thanh âm truyền đến. Tô Lâm An, huyết xuyên trùng, mảnh này cổ thành dưới mặt đất lại có huyết xuyên trùng, hơn nữa những thứ này huyết xuyên trùng nàng vừa mới vậy mà không phát hiện, vẫn là huyết xuyên trùng động nàng mới chú ý tới. Thần trí của nàng đã yếu đến liền huyết xuyên trùng đều nhìn không thấy rồi sao? Tô Lâm An trong lòng hơi hồi hộp một chút, nếu không phải những thứ này huyết xuyên trùng, nàng cũng không có chú ý đến, tại phiến thiên địa này bên trong, thần trí của nàng nhận lấy áp chế. Trước kia cũng có gặp được thần thức nhận hạn chế hoàn cảnh, mà ở những cái kia hạn chế bên trong, nàng có thể rõ ràng ý thức được thần trí của mình không phía trước như vậy dùng tốt, nơi này lại không đồng dạng, nàng vừa mới căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, thật giống như thần thức bị hoàn toàn che đậy đồng dạng. Giờ phút này lại ngẩng đầu nhìn lên trên trời màu trắng sinh vật khí tức hồn nhiên biến đổi, cái lớn nhất trong đó, thực lực có thể so với thuần huyết cảnh, nếu như nàng cứ như vậy tiến lên chọc giận bọn chúng, lúc này chỉ sợ đã mệt mỏi ứng phó. Có khả năng tê liệt thần thức linh thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vực ngoại võ giả đều không tu thần biết bọn họ xem chính là khí huyết, có lẽ còn không có dễ dàng như vậy bị lừa đi. Chỉ bất quá những sinh vật này nhìn xem cũng không có nửa điểm khí huyết, khí tức thực tế là rất cổ quái, nếu như những người khác đụng tới, không biết sẽ phát sinh cái gì. Tô Lâm An luôn luôn biết huyết xuyên trùng không muốn tới gần nàng. Đây cùng với nàng trên người cái kia đoạn thủ hộ linh mộc sợi dễ quan hệ không lớn, nghĩ đến là bởi vì nàng bản thể là Bạch Ngọc Yên La, thuộc về linh thực có thủ hộ linh mộc thiên phú nguyên nhân. Lúc này nhìn thấy những cái kia huyết xuyên trùng nhao nhao thối lui, Tô Lâm An thở phào một hơi, xét thấy lần trước đối với lít nha lít nhít côn trùng sinh ra bóng ma tâm lý, nàng đối với sinh vật như vậy thật rất phản cảm, nếu không phải lo lắng chọc phiền toái, lúc này đều muốn để nòng nọc hỏa đi ra một mồi lửa đem những này côn trùng toàn bộ đốt. Nàng tại trên địa đồ làm cái ghi chép, trên không cổ thành có thành bầy tương tự sứa thực lực so sánh thuần huyết cảnh linh thú xuất hiện, phía dưới thì có huyết xuyên trùng xào huyệt. Tuy rằng hạ quyết tâm muốn đi, nhưng có thể đi hay không cũng nói không chính xác, mà đi thật nàng vẫn là được nhắc nhở một chút kim đồng thành bằng hữu, để bọn hắn không nên tới gần nơi đây, để tránh bị lây nhiễm. Xuyên qua cổ thành về sau, Tô Lâm An tiếp tục hướng phía trước, chỉ là tại nàng sau khi đi cổ thành sâu trong lòng đất có một thanh âm thầm nói. Hiện tại võ giả, lá gan như thế nào nhỏ như vậy đâu. Này một cái cũng không được a, nhìn xem quá yếu. Ta cũng chờ lâu như vậy, làm sao lại đợi không được một cái thích hợp người thừa kế. Mệt mỏi quá a, tại hắn nói chuyện thời điểm, trên không trong suốt sứa tại không trung đồng loạt chuyển phương hướng, trong suốt tầng ngoài bên trên đúng là xuất hiện từng trương mặt, rõ ràng là lần này tiến vào bí cảnh những cái kia võ giả. Không tốt, đều không tốt. Cái thanh âm kia bên trong tràn đầy nồng đậm oán khí, cường đại oán khí để vô số sứa đều bốn phía bay loạn, đặc biệt là một ít nhỏ, bay thẳng ra trên không cổ thành, giống như là từng đóa nho nhỏ bồ công anh, hướng địa phương khác bay xa. Đáng tiếc a, ta không chờ được quá lâu. Thanh âm chủ nhân lẩm bẩm nói, cách chương.